hết chương 318 hoàn thành phần 1 liền gọi thái âm bất diệt kinh đi. Trần Xuyên hơi hơi suy tư một chút mệnh danh nói. Keng, mới công pháp mệnh danh hoàn thành, thái âm bất diệt kinh, xin túc chủ. Thái âm, lấy từ công pháp thuộc tính, bất diệt, lấy từ Trần Xuyên đối với tu hành truy cầu, bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất hủ. Lúc này, Trần Xuyên thể nội khí huyết huyết dịch cùng cái kia cỗ từ nguyên bản võ đạo chân khí cùng tu đạo pháp lực chỗ dung hợp mà thành thái âm cực hàn chi lực cũng triệt để hoàn thành dung hợp. Cái kia cỗ thái âm cực hàn chi lực tiêu thất, toàn bộ dung nhập vào Trần Xuyên trong máu. Thần hồn nội thị máu trong cơ thể, Trần Xuyên rõ ràng nhìn thấy, huyết dịch của hắn tại thời khắc này phát sinh một loại biến hóa kinh người, mặc dù chỉnh thể màu sắc vẫn là màu đỏ nhưng lại trở thành thuần triệt không gì sánh được, mỗi một giọt máu tươi đều thuần triệt như óng ánh long lanh thủy tinh. Mà lại những máu tươi này màu sắc nhìn kỹ mà nói liền sẽ phát hiện, những huyết dịch này màu sắc cũng đã không tại cực hạn tại thuần túy phổ thông huyết hồng sắc, tại màu đỏ chỗ sâu, còn mang theo từng tia một, từng sợi không dễ dàng phát giác màu băng lam, tản mát ra một loại khiếp người cực hàn băng lãnh chi khí. Cái kia cũng cực hàn chi lực hoàn toàn triệt để dung nhập vào Trần Xuyên khí huyết trong máu, không phân khác biệt. Nếu như giờ phút này có cái khác, cường đại tu sĩ nhìn thấy Trần Xuyên giờ phút này máu trong cơ thể tình huống, tuyệt đối sẽ không tin tưởng cỗ này cực hàn chi lực là Trần Xuyên tu luyện mà đến, mà là sẽ coi là đây là Trần Xuyên trong máu bản thân, mang theo lực lượng, năng lực thiên phú. Huyết mạch chi lực. Trần Xuyên trong đầu hiện ra cái từ này. Hắn tình huống bây giờ cũng không tựa như là những cái kia chỗ nói huyết mạch chi lực, cái kia cỗ từ chân khí cùng pháp lực dung hợp mà thành cực hàn chi lực triệt để dung nhập vào huyết dịch của hắn bên trong, không phần khác biệt, hoàn toàn thành rồi hắn huyết mạch lực lượng. Đây chính là võ đạo dung hợp, tinh khí thần tam nguyên hợp nhất sau đó biến hóa sao? Nguyên bản chân khí, pháp lực toàn bộ tiêu thất, trực tiếp đem thiên địa chi lực hấp thu dung nhập vào khí huyết trong máu, trở thành huyết mạch chi lực. Giờ khắc này, Trần Xuyên rõ ràng cảm giác được, thể nội khí huyết tự động vận hành hấp thu năng lượng thiên địa, căn bản đã không cần lại luyện hóa thành chân khí hoặc là pháp lực loại hình, mà là trực tiếp liền bị thể nội khí huyết hấp thu đến trong máu, tiếp đó luyện hóa hấp thu, trực tiếp thành rồi huyết dịch của hắn chất dinh dưỡng, tăng cường lấy hắn khí huyết cùng trong huyết mạch cái kia cỗ cực hàn chi lực. Mà theo huyết dịch tự động vận hành lưu động, khí huyết cùng cái kia cỗ cực hàn chi lực liền thời gian thời khắc khắc tư dưỡng hắn nhục thân cùng thần hồn, từ đó hình thành một cái hoàn chỉnh toàn diện tu hành hệ thống tuần hoàn. Sau đó, vù vù, Trần Xuyên tay phải nâng lên nhẹ nhàng trước người hư không đè ép, thử vận dụng máu trong cơ thể bên trong cái kia cỗ cực hàn chi lực. Lập tức, hư không rung mạnh, Trần Xuyên dưới lòng bàn tay cái kia một vùng không gian bỗng nhiên hóa thành chân không, bên trong hết thảy vật tư đều trực tiếp tại Trần Xuyên một trường này phía dưới yên diệt. Đồng thời đại lượng hàn khí bạo phát đi ra, trực tiếp đem không khí chung quanh bên trong trình độ đều đông kết thành hàn băng, hóa thành lấm ta lấm tấm giống như thủy tinh đồng dạng đại lượng màu băng lam hàn băng. Từ xa nhìn lại, Trần Xuyên chung quanh hư không tựa như là hóa thành một mảnh chói lọi màu băng lam thủy tinh thế giới. Ta cùng là pháp, Trần Xuyên tự nói, đang xuất thủ một nháy mắt, hắn nhất thời cảm giác đến thời khắc này cảnh giới triệt để đặt chân thiên nhân cảnh giới. Sau đó cùng lúc trước lĩnh ngộ kiếm ý kích nhục thân thiên nhân khác biệt. Lĩnh ngộ kiếm ý lúc, hắn là kiếm ý sông mạnh phá thiên địa bình chướng chạm tới thiên địa chỗ sâu bản nguyên pháp tắc lực lượng, có thể thông qua kiếm ý dẫn động những này bản nguyên pháp tắc lực lượng, từ đó nắm giữ thiên địa chi lực. Nhục thân đặt trên thiên nhân lúc, hắn là nhục thân chất biến đồng thời giác quan cũng đã cường đại đến một loại siêu phàm trạng thái, có thể cảm giác được thiên địa pháp tắc từ đó cảm giác được hết thảy thiên địa lực lượng điểm yếu, từ đó đối kháng thiên địa chi lực. Mà bây giờ, tu vi cảnh giới đột phá đến thiên nhân, trong cơ thể sở tu lực lượng trực tiếp lột xác thành thiên địa bản nguyên pháp tắc bậc lực lượng, tương đương chính hắn tu luyện ra thiên địa bản nguyên pháp tắc lực lượng, từ đó trực tiếp thông qua trong cơ thể tu luyện ra tới pháp tắc bản nguyên lực lượng liền có thể dẫn động chung quanh thiên địa chi lực. Tự thân đã pháp tắc, đây mới thực là thiên nhân. Mà bây giờ, Trần Xuyên đem ba cái này đều hội tụ một thân. Nếu như võ đạo dung hợp, tam nguyên hợp nhất, tu luyện ra tới thật sự là huyết mạch chi lực. Vậy sau này, nếu như ta có hậu đại mà nói, bọn họ có thể hay không trực tiếp cũng kế thừa ta loại này huyết mạch lực lượng, còn có nhục thân đặt chân thiên nhân thời gian diễn sinh ra đến siêu phàm trạng thái thần thông. Lời đồn cổ chi thần ma huyết mạch siêu phàm, nếu có hậu duệ, cũng sẽ thu hoạch được lực lượng của thần, nắm giữ tương ứng thần thông năng lực, được xưng là hậu duệ của thần. Nếu như mình bây giờ cái này huyết mạch lực lượng còn có trước đó nhục thân đặt chân thiên nhân thời gian siêu phàm trạng thái thần thông có thể di chuyển kế thừa, vậy hắn tình huống bây giờ chẳng phải là cùng những truyền thuyết kia bên trong thần ma không khác chút nào. Trần Xuyên lại cảm thấy đến trong cơ thể một cỗ tràn ngập vô tận sinh cơ sinh chi lực lượng, Đây là tại hắn vừa rồi công pháp dung hợp thành công cảnh giới triệt để đặt chân thiên nhân thời gian tại thể nội diễn sinh ra đến lực lượng. Cỗ này sinh chi lực lượng tính chất cùng lúc trước hắn dùng trường xuân công tu luyện ra tới sinh chi khí tính chất một dạng, có cường đại sinh cơ trị liệu công năng, thế nhưng hiệu quả lại phải xa xa mạnh hơn trường xuân công tu liền đi ra sinh chi khí, mà lại đã đem chi thông hóa, giống như là vạn vật sinh mệnh khởi nguyên căn bản nhất sinh chi lực lượng. Tại cỗ này sinh chi lực lượng tầm bổ phía dưới, hắn nhục thân thậm chí mỗi một cái tế bào đều thời khắc duy trì khỏe mạnh nhất sinh động trạng thái, vĩnh viễn không già yếu. Khó trách Sở Giang Vương nói đến thiên nhân cảnh giới, trên lý luận xác thực đã bất lão bất tử, có thể làm được vĩnh sinh, loại này sinh chi lực lượng hoàn toàn có thể vĩnh viễn bảo trì một người thanh xuân khỏe mạnh, sẽ không già yếu sinh bệnh. Nếu như không có thiên nhân ngũ suy mà nói, dựa vào cỗ này sinh chi lực lượng, tu sĩ xác thực đã hoàn toàn có thể đạt đến trường sinh cửu thị, bất lão bất tử mức độ. Bất quá thiên nhân ngũ suy thứ này Trần Xuyên không làm lo lắng nhiều, bởi vì tu sĩ chỉ cần vừa đột phá đến thiên nhân ngũ suy liền ít nhất phải 200 năm mới có thể đến, sau đó, theo tu vi cảnh giới càng cao, thiên nhân ngũ suy đã đến thời gian càng dài. Chỉ cần hắn Trần Xuyên tu vi để thăng đầy đủ nhanh, thiên nhân ngũ suy liền không khả năng đuổi được hắn. Đừng nói 200 năm, coi như rút ngắn gấp 10 chỉ có 20 năm, Trần Xuyên đều có thể đã trực tiếp chứng đạo. Hệ thống, dung hợp. Trần Xuyên bắt đầu dung hợp còn lại công pháp. Vạn sự khởi đầu nan, lần này công pháp dung hợp, đối Trần Xuyên mà nói khó khăn nhất kỳ thực liền là võ đạo dung hợp làm đến tinh, khí, thần tam nguyên hợp nhất, cũng chính là đem Thái Âm kiếm điển, Thiên Tâm quyết cùng Bất Diệt kim thân ba môn công pháp dung hợp, mà một khi một bước này hoàn thành, vậy đối với Trần Xuyên, phía sau công pháp dung hợp mà nói, cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Đương nhiên, còn lại công pháp cũng không có khả năng toàn bộ dung hợp. Một cái là có chút công pháp thuộc tính khác biệt, giống như một chút dương thuộc tính hậu thiên, tiên thiên cấp chân khí công pháp. Trần Xuyên mặc dù đã làm đến đem võ đạo dung hợp, tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, nhưng lại còn không có làm đến vạn pháp bao dung mức độ. Hắn bây giờ dung hợp mà thành Thái Âm Bất Diệt Kinh vẫn như cũ là âm thuộc tính công pháp, cùng dương thuộc tính công pháp tự nhiên đối lập, tự nhiên không pháp tướng cho. Còn có liền là giống như ngự kiếm thuật, thiên lôi, chú những này kiếm thuật, pháp thuật, đây đều là thuật, cũng có thể nói đúng kỹ nghệ. Là đối tự thân lực lượng đào móc phương pháp vận dụng, mà không phải phương pháp tu hành, tự nhiên cũng vô pháp dung hợp. Pháp là tu hành, thuật là vận dụng. Sau cùng, lại tốn gần hơn 3 cái canh giờ, Trần Xuyên rốt cục đem bảng hệ thống bên trên rất nhiều công pháp hoàn thành chỉnh hợp, hoàn thành lần này lớn đột phá. Lúc này, Trần Xuyên toàn bộ bảng hệ thống bên trên tin tức cũng triệt để đại biến dạng. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh 11, Lôi Pháp 5, Kiếm Tự Quyết 3. Bỏ đi một chút thuộc tính tương khắc vô pháp dung hợp công pháp, Trần Xuyên đem toàn bộ công pháp đều dung hợp thành rồi ba môn. Thái Âm kiếm điển, Lôi Pháp, Kiếm Tự Quyết. Cái này cũng sẽ thành hắn sau này chủ yếu tu luyện liên tục nương theo hắn bản mệnh công pháp. Ba môn công pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh là chủ yếu phương pháp tu hành, thoát thai từ nguyên bản dung hợp Thái Âm kiếm điển, Thiên Tâm Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân ba môn công pháp. Sau đó liền dung hợp cái khác vô số tu hành công pháp. Trước mắt toàn bộ công pháp bị Trần Xuyên thôi diễn dung hợp có tầng 13, 10 vị trí đầu tầng là đối đáp thiên nhân phía dưới cảnh giới, 1 tới 3 tầng đối ứng võ đạo nhập kình cảnh giới, 4 đến 6 tầng đối ứng võ đạo hậu thiên cảnh giới, 7 đến 10 tầng đối ứng tiên thiên cảnh giới. tcvaudio.net